Tào Môn Chủ Mẫu Xuyên Thành Hào Môn Nữ Phụ, tác giả, Cố Tranh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, chương 28 kia bức họa chừng nửa người cao. Họa thượng là một đoàn hỗn độn sắc thái, trung gian vây quanh một đóa hoa hướng dương, dùng sắc lớn mật. Hình ảnh sáng ngời, Cố Tuyết Nghi chậm rãi đi qua. Người sẽ vẽ tranh, ân. Thỉnh lão sư đã dạy nửa năm mơ siêu, Yến Văn Hoành hỏi. Đại tẩu thích sao? Cố Tuyết Nghi ánh mắt chợt lóe. Treo ở ta đầu giường đi, Yến Văn Hoành đáy mắt đằng mà một chút liền sáng. Hắn đem khung ảnh lồng kính hướng hầu gái phương hướng đẩy đầy. Đi quẩy, hầu gái lập tức kêu một cái bảo tiêu tiến vào. Đem khung ảnh lồng kính dọn thượng lầu ba, Yến Văn Hoành nhìn theo bọn họ đi xa. Sau đó mới cảm thấy mỹ mãn mà quay lại đầu. Nếu đại tẩu thích nói, ta lần sau cấp đại tẩu họa một bức tường video đi, ân. Cố Tuyết Nghi đi hướng hắn. Ở hắn bên người một tổ trên sofa ngồi xuống, Yến Văn Hoành lại mở miệng nói. Ta hôm nay ăn cơm chưa? Cũng ăn bữa tối, hầu gái ở một bên nghe được có điểm mê hoặc. Tiểu thiếu gia lời này nghe đi lên. Như thế nào có điểm như là học sinh tiểu học thức đánh báo cáo đâu. Hầu gái tiểu tâm mà xoay chuyển ánh mắt, dừng ở Yến Văn Hoành trên mặt, biểu tình như cũ ngoan ngoãn, vẫn là cái kia đôi mắt sạch sẽ, hảo tính tình thiếu niên, quả nhiên, phía trước chỉ là nàng ảo giác đi. Thực ngoan, Cố Tuyết Nghi khích lệ nói, ngay sau đó nàng trước làm hầu gái đi pha một ly hồng trà. Sau đó mới lại quay đầu. Đánh giá Yến Văn Hoành vài lần, hỏi, dạ dày thoải mái một ít sao? Yến Văn Hoành vội vàng cười nói, thoải mái nhiều, kia bác sĩ khai dược đâu? Muốn tùy cơm dùng, Cố Tuyết Nghi cực có kiên nhẫn mà hỏi tiếp nói, Yến Văn Hoành nhẹ nhàng a một tiếng, sau đó giơ tay vỗ vỗ chính mình cái trán. Ta đã quên, Cố Tuyết Nghi phân phó một bên hầu gái. Đi đem tiểu thiếu ra trong phòng tiểu hòm thuốc lấy ra tới, hầu gái lập tức theo tiếng đi, Yến Văn Hoành ngũ quan lại nhăn thành một đoàn, dược là khổ, rất khó nuốt, nuốt xuống đi còn sẽ ghê tởm tưởng phun, ngủ không hảo giác, khổ liền ăn đường, Yến Văn Hoành không theo tiếng, chỉ lặng lẽ ngước mắt nhìn chằm chằm Cố Tuyết Nghi, lúc này hầu gái đem hòm thuốc lấy ra tới. Bên trong viên thuốc là phân loại đặt tốt. Lời dặn của bác sĩ cũng dán ở mặt trên, Cố Tuyết Nghi tiếp nhận tới. Nhìn lướt qua lời dặn của bác sĩ, sau đó lấy ra dược, hỏi, vậy ngươi muốn thế nào? Không uống thuốc, lần sau tiếp theo đau. Yến Văn Hoành nhấp môi dưới, cánh môi đều nhấp trắng. Hắn thật cẩn thận mà ra tiếng hỏi, ta đây nếu là ngủ không được nói, ngươi có thể giống ngày đó ở bệnh viện giống nhau, cho ta đọc sách nghe sao? Tiểu hài nhi chuyện này còn rất nhiều, Cố Tuyết Nghi sốc sốc mí mắt. Có thể, trước rửa tay, chính mình lấy dược ăn, Yến Văn Hoành nhấp khởi khóe môi. Nở nụ cười, Yến gia người không có ăn đường thói quen. Càng không có tiểu hài nhi, đương nhiên không có dự trữ đường loại này đồ ăn vặt, Cố Tuyết Nghi đốn hạ. Làm người đi phòng bếp lấy một túi đường phèn lại đây, nàng đổ một viên ở lòng bàn tay. Chờ Yến Văn Hoành nhắm mắt gian nan mà nuốt xong dược. Liền đưa qua, ăn đường liền không khổ, chờ lần sau. Nàng lại đi siêu thị mang một túi tiểu hài nhi thích ăn đường trở về, Yến Văn Hoành trong miệng còn. Tàn lưu cay đắng nhi, hắn hàm hồ mà lên tiếng, ngô, sau đó đột nhiên cúi người khom lưng. Nhẹ nhàng hàm đi rồi Cố Tuyết Nghi lòng bàn tay đường, Cố Tuyết Nghi nhíu hạ mi. Lần sau dùng tay, ngô. Ngô, Yến Văn Hoành đem đường hàm ở đầu lưỡi thượng, một bộ càng thêm không tiện mở miệng, câu nói mơ hồ không rõ bộ dáng, đường phèn hương vị có điểm quá phận ngọt nị, nhưng là thật sự hảo. Ngọt a, thẳng tắp ngọt tới rồi đáy lòng đi, đem kia cổ cay đắng nhi triệt triệt để đè ép đi xuống, Yến Văn Hoành liếm môi dưới. Ăn luôn, vậy lên lầu nghỉ ngơi đi, ngươi đâu? Cố Tuyết Nghi quay đầu phân phó. Làm phòng bếp làm một chút bữa ăn khuya, tẩy một chút trái cây, đại tẩu không có ăn cơm sao? Ân, không lo lắng, Cố Tuyết Nghi thúc giục nói. Ngươi nên lên lầu, Yến Văn Hoành lại không nhúc nhích. đại tẩu bồi ta quải thủy, ta cũng nên bồi đại tẩu ăn cơ mơ siêu. Cố Tuyết Nhi quét hắn liếc mắt một cái. Nếu ngươi cảm giác được thoải mái nói, như vậy tùy ngươi đi. Ân Yến Văn Hoành cười cười. Sau đó đi theo Cố Tuyết Nhi đi nhà ăn, bữa ăn khuya. Trái cây thực mau bưng đi lên, Cố Tuyết Nhi mới vừa cầm lấy chiếc đũa. Di động liền vang lên, Cố Tuyết Nhi chuyển được điện thoại. Kia đầu truyền đến hô hô tiếng gió, Yến Văn Bách gân cổ lên giống. Ta, tới rồi, nghe thấy sao? Há ngăn Cố Tuyết Nhi nghe thấy. Liền Yến Văn Hoành đều nghe thấy được, nghe thấy được. Nga, ta nơi này gió lớn, tín hiệu cũng không hảo. Yến Văn Hoành, đã trở lại. Ân, Cố Tuyết Nhi đốn hạ. Hỏi, ngươi muốn cùng hắn nói chuyện sao? Không được, Yến Văn Bách một ngụm cắt đứt. Cố Tuyết Nhi giống cái đủ tư cách gia trưởng giống nhau. Cẩn thận hỏi Yến Văn Bách chung quanh hoàn cảnh, còn muốn một cái càng chuẩn xác định vị, sau đó mới cắt đứt điện thoại, chờ ngẩng đầu thời điểm. Liền nghe thấy Yến Văn Hoành đột nhiên sâu kín mà nói. Bữa ăn khuya đều lạnh, Cố Tuyết Nghi nhưng thật ra cũng không để ý. Hầm nóng thì tốt rồi, Yến Văn Hoành ngồi ở Cố Tuyết Nghi đối diện. Nhà ăn ánh đèn từ đỉnh đầu hắn rơi xuống, hắn hơi hơi cúi đầu, thấy không rõ khuôn mặt, là tư ca điện thoại sao? Ân, hắn vì cái gì cấp đại tẩu gọi điện thoại? Cố Tuyết Nghi ăn quả nho tay đốn hạ, nói, hai ngày này hắn trường học tổ chức lên núi cắm trại dã ngoại hoạt động. Người bên ngoài, đương nhiên hẳn là mỗi ngày một chiếc điện thoại, hướng trong nhà báo một chút hành tung. Rốt cuộc hiện tại là mẫn cảm thời khắc mỗi ngày sao? Yến Văn Hoành hỏi, ngày hôm qua cũng đánh sao? Ân, Cố Tuyết Nghi lúc này mới nhìn về phía hắn. Làm sao vậy? Yến Văn Hoành lắc lắc đầu. Sau đó mới cười hạ nói. Chỉ là cảm thấy có điểm kinh ngạc. Tứ ca tính tình, cũng sẽ làm như vậy. Sự nhiệt tốt bữa ăn khuya thực mau lại bưng lên. Cố Tuyết Nghi không nhanh không chậm mà ăn xong rồi. Yến Văn Hoành liền ngồi ở đối diện. Nhìn chăm chú vào nàng ăn cái gì? Cố Tuyết Nghi tịnh tay. Lau miệng. Chuẩn bị đứng dậy hướng trên lầu đi, Yến Văn Hoành đột nhiên ở sau lưng phát ra nôn khan thanh. Mơ siêu, Cố Tuyết Nghi lập tức dừng lại bước chân, lấy lại tinh thần, một phen đỡ hắn, làm sao vậy? Yến Văn Hoành lộ ra một chút suy yếu cười, uống thuốc, thật sự sẽ, tưởng phun, giọng nói rơi xuống. Hắn liền bước nhanh chạy vội tới lầu một buồng vệ sinh. Đỡ mặt bồn, phun ra nửa ngày. Lại cái gì cũng không nhổ ra, mấy ngày nay hắn ẩm thực quy luật không ít, hơn nữa quải thủy trị liệu, so với qua đi đã có rất lớn cải thiện nhưng hắn vẫn là liều mạng mà nôn mửa. Trên cổ gân xanh đều đột ra tới, sắc mặt thực mau trướng thành một mảnh ửng đỏ, chờ hắn một lần nữa đứng thẳng thân thể. Đã là một bộ thoát lực bộ dáng, nhìn quả yếu ớt lại đáng thương, là nào đó bóng ma tâm lý. Cố Tuyết Nghi không hỏi hắn, mà là đi đến hắn bên cạnh, vặn ra vòi nước, trước rửa tay, rửa cái mặt, chúng ta trở lên lâu, chờ ra buồng vệ sinh. Cố Tuyết Nghi lập tức làm hầu gái đem thư phòng notebook, thư, tính cả chính mình dùng chén trà, cùng nhau phóng tới Yến Văn Hoành trong phòng, nàng cùng Yến Văn Hoành cùng đi hắn phòng, ngươi. Trước thử đem mỗi lần tưởng phun dục vọng áp xuống đi. Nếm thử ngắn lại toàn bộ quá trình thời gian, nếu kiên trì không đi xuống, chúng ta đi bệnh viện. Yến Văn Hoành ngoan ngoãn ứng. Nằm tới rồi trên giường, Cố Tuyết Nghi giơ tay cho hắn dịch hạ góc chăn. Sau đó mới đi sofa biên ngồi xuống, nàng đem notebook đặt ở trên đùi. Thử kiểm tra một chút Yến Văn Hoành trong miệng, Hoài Ninh Trung học ra tới tin tức cũng không nhiều. Chỉ có ngắn ngủn 5 trang tương quan tin tức xếp hạng phía trước. Phần lớn là, Hoài Ninh Trung học, Tinh Anh Giáo dục Hoài Ninh Trung học lại đoạt giải phong bế thức quản lý. Tinh Anh thức giáo dục, làm ngài hai tử trở thành nhân thượng nhân. Cố Tuyết Nghi liếc mắt một cái đảo qua đi. Không có thể quét ra tới cái gì hữu dụng tin tức nhưng nàng trước nay đều thực kiên nhẫn. Nàng một cái chậm rãi phiên qua đi. Sở hữu tin tức đều khắc ở nàng trong đầu, Rốt cuộc, nàng thấy một đoạn Baidu mau chiếu. Liên tiếp tiêu đề là ta ở Hoài Ninh trung học. Ta muốn chết, nhưng điểm đi vào lại là biểu hiện thiệp đã cắt bỏ chữ. Cố Tuyết Nghi tiếp tục đi xuống phiên. Trên mặt không có chút nào cảm xúc biến hóa, Yến Văn Hoành lặng lẽ ngước mắt chiều nàng nhìn. Lại, nàng đã tháo trang sức, bàn lên tóc dài cũng tùy ý rối tung ở đầu đường. Trên người lễ phục váy đổi thành mềm mại quần áo ở nhà, sofa bên đèn đặt dưới đất phóng ra ra. Quang, nhưng nàng nhìn qua so quang còn muốn lượng, lộ ra ôn nhu cùng cường đại, không có chờ đến Cố Tuyết Nghi đọc sách cho hắn nghe. Yến Văn Hoành liền mơ mơ màng màng nhắm mắt, ở một loại hơi say bầu không khí chung đã ngủ, Cố Tuyết Nghi lại nhiều đợi nửa giờ. Xác nhận hắn không có lại tình, sau đó mới đi trở về. Hầu gái vẫn luôn chờ ở ngoài cửa, thấy nàng ra tới, vội vàng hỏi, thái thái, ngài đồ vật muốn dọn về đi sao? Không cần, liền phóng đi, một lần nữa cho ta tẩy cái ly đi lên, là Cố Tuyết Nghi không có đi thư phòng. Mà là trở về phòng ngủ, kia bức họa đã treo lên tới, hoa hướng dương khai đến sáng lạn. Nhưng Cố Tuyết Nghi lại nhìn chằm chằm kia bức họa, ánh mắt lạnh lãnh, khẽ thở dài một tiếng, Yến Văn Hoành lòng có lòng dạ. Họa ra tới họa rồi lại ánh nắng tươi sáng, loại này mãnh liệt tương phản. Càng có vẻ hắn giống cái tua nhỏ khai người, muốn đem hắn bẻ hồi chính đạo, có điểm phiền toái, đương kim đồng hồ chỉ hướng rạng sáng tam điểm thời điểm. Yến Văn Hoành đột nhiên mồ hôi đầy đầu mà ngồi dậy, đèn đặt dưới đất còn mở ra. Nhưng trên sofa đã không, Yến Văn Hoành trái tim đột nhiên căng thẳng xúc. Hắn gắt gao nắm lấy khăn trải giường, sắc mặt lạnh băng, hắn quăng chân nhảy xuống giường. Đi đến sofa biên, thấy đặt ở một bên thư phiên tới rồi 35 trang. Đảo khấu ở trên sofa, giống như thư chủ nhân chỉ là lâm thời rời đi. Còn sẽ trở về giống nhau, Yến Văn Hoành thư khẩu khí, ôm chăn liền như vậy ngủ tới rồi trên sofa, chờ tới rồi ngày hôm sau. Yến Văn Hoành khí sắc trở nên càng tốt một ít, Cố Tuyết Nghi bồi hắn dùng xong rồi bữa sáng. Sau đó mới hướng Yến Thị Đại Lâu đi, lúc này, Yến Văn gia hot sớt cường thế bò tới rồi đệ nhất. Cùng thăng Cố Tuyết Nghi họa thăng hot sớt mục từ một trước một sau gắt gao dựa gần, Yến Văn gia truyền. Phát khen kia bức họa, lại không có thể đem bình xịt hấp dẫn đến hắn trên chiến trường, bình xịt cũng là bắt nạt kẻ yếu, Yến. Văn gia phen sức chiến đấu quá cường. Bọn họ đương nhiên không dám lại đây, bình luận khu ngược lại là nhiều ra rất nhiều đi theo khen kia. Bức họa, bởi vậy nhị đi, nhiệt độ thảo lên rồi, liền mặt khác minh tinh cũng đi theo tới xem náo nhiệt. Sôi nổi chuyển phát, tỏ vẻ kia bức họa đích xác rất đẹp, nguyên ca rất có ánh mắt vân vân. Truyền thông nhóm bắt được cơ hội này, cũng liền đi phỏng vấn ngày đó đấu giá hội thượng, đi theo ra giá tưởng mua họa người. Tỷ như nói Giang Việt, Giang Tổng ngày đó không có thể chụp đến Yến quá trong tay kia bức họa. Giang Tổng cảm thấy tiếc nuối sao? Hỏi chuyện phóng viên rụt rụt cổ, nếu chờ lát nữa có làm tức giận Giang Việt địa phương. Hắn mới hảo tìm địa phương trốn, những người khác cũng sôi nổi nhìn thẳng Giang Việt. Không biết hắn có thể hay không trả lời như vậy nhàm chán. Nhưng đại chúng đều ái xem bắt quái vấn đề, Giang Việt dừng lại bước chân. Tiếc nuối, thật đáng tiếc, hắn triển lộ ra hắn đời này xưa nay chưa từng có cường hãn kỹ thuật diễn. Hắn đau lòng mà nói, này bức họa đích xác thực xuất sắc, Bùi Lệ Hinh từ di động thượng thấy một màn này, nàng cắn chặt răng. Đánh giám, ta tìm người hỏi qua, Cố Tuyết Nghi kia bức họa, liền hoa mấy ngàn khối. Chó má danh họa, nó giá trị sao, Bùi Lệ Hinh hiện tại nhịn không được bắt đầu hoài nghi. Có phải hay không Cố Tuyết Nghi cùng Giang Nhị liên thủ cho nàng hạ bộ, cấp Giang Nhị dựa vào cái gì? Cùng Cố Tuyết Nghi liên thủ, liền dựa nàng gương mặt kia sao? Bùi Chí Khang lại đột nhiên nhảy dựng lên, hỏi, tỷ, kia bức họa đâu? Đường Trường Quyên, nói đến cái này, Bùi Lệ Hinh lại tới khí, những phóng viên này như thế nào liền không chào cái này điểm đâu? Cố Tuyết Nghi nhưng không quên. Là nàng quên, bán đấu giá thủ tục phí đều là nàng đi giao. Bùi Chí Khang trong đầu phản ứng lại đây. Hắn đem điện thoại đưa cho Bùi Lệ Hinh. Ngươi xem, cái này, nguyên văn ra, hắn khen này bức họa. Sau đó cơ hồ hơn phân nửa cái giới giải trí đều ở khen. Lại có Giang Nhị đã mở miệng. Những cái đó thương giới nhân sĩ cũng sôi nổi tỏ vẻ này bức họa rất khó đến. Bùi Lệ Hinh một chút cũng minh bạch nàng sắc mặt đại biến, đồ cất giữ giá cả. Trừ bỏ nó bản thân giá trị ngoại, càng nhiều là bị người phụ gia đi lên giá trị tỉ như nói. Một chậu hoa lan bản thân chỉ đã chịu ái hoa người thích nhưng nếu muốn nó người nhiều, sẽ có người ý đồ từ giữa kiếm lời. Sau đó một xào lại sao, đương tất cả mọi người công nhận nó là có giá trị một chậu hoa khi. Nó lúc ban đầu giá cả đã không ai để ý, nàng quyên đi ra ngoài kia phúc 3.000 khối họa. Chỉ qua một đêm, giá trị con người chỉ sợ cũng đã chân chính tăng tới 990 vạn, Bùi Lệ Hinh lập tức đánh mấy cái điện. Thoại đi ra ngoài, quả nhiên, nàng một dò hỏi, hiện tại không ít tự xưng là có phẩm vị thương giới nhân sĩ. Đều sôi nổi bắt đầu muốn cất chứa cái này, đông dạ vẽ, mà những cái đó đã từng bởi vì cơ duyên xảo. Hợp đã có được người. Lúc này cũng bắt đầu ở trên mạng khoe ra, một cái lưu hành hướng gió một khi hình thành. Lại có các giới đại lão, giới giải trí minh tinh vì này sân ga bối thư. Nó liền rất khó lại bị bẻ đi trở về, Bùi Lệ Hinh trợn mắt há hốc mồm mà nhìn cái này hoang đường kết. Quả, rốt cuộc nhịn không được phun một búng máu ra tới, Cố Tuyết Nghi từ đầu tới đuôi đều ở chơi. Chúng ta, ngoặc kép. Mà Cố Tuyết Nghi lúc này đã ngồi ở Yến Thị Đại Lâu. Nàng chuyển trong tay chén trà, không chút để ý nói. Bùi Lệ Hinh phu thê tham hạ bảo hâm bên trong khoản tiền. Lại tham hạ ZF hạ đơn tiền đặt cọc, qua tay từ quỹ từ thiện quá một lần. Giả ý là quyên, thực tế là tẩy tiền. Tổng cộng 20 nhiều trăm triệu ta từ Bùi Lệ Hinh trong tay moi đi điểm này nhi thật sự không chớp. Mắt là Trần Vu Cẩn gật gật đầu, trên mặt nhưng thật ra không có quá nhiều tức giận, Cố Tuyết Nghi khẽ thở dài. Đáng tiếc, thời đại này không giống nhau, nếu là phóng cổ đại, từ nàng biết rõ ràng bảo hâm là như thế nào tham tiền, như thế nào tiêu tang, cùng ai có hợp tác, ai là bọn họ hậu trường bắt đầu, nàng cũng đã trước tới cửa xét nhà, nếu cái gì, nếu Yến Triều chết ở bên ngoài nói. Ngô, Yến Triều trong tay cổ phần hơn nữa ta gả tiền Yến ra được đến cổ phần. Liền so Bùi Lệ Hinh ở bảo hâm cầm cổ số muốn lớn. Ta có thể trực tiếp thế thân nàng, không được. Yến Huân Hoa trong tay cổ phần so Yến Tổng nhiều, Trần Vu Cẩn đốn hạ. Đột nhiên nghĩ tới một sự kiện, ngoặc kép, bất quá ở đời trước Yến Tổng sau khi chết, Yến gia thiếu gia tiểu thư liền đều kiềm giữ bảo hâm cổ phần, nhưng là... Bọn họ lại sao có thể sẽ cho ra tới đâu? Này cũng đúng là bảo hâm phiền toái đến bây giờ nguyên nhân, nó ở Yến Thị trong mắt không đáng giá. Nhắc tới, nhưng vấn đề lại là chân thật tồn tại, Yến Huân Hoa ỷ vào cầm cổ số, cùng đánh không chết tiểu cường giống nhau. Liền Bùi Lệ Hinh đều đi theo dính quang, bọn họ thêm lên. Là bọn họ hơn nữa ngày cổ phần, Yến Tổng chỉ cần ra 1%. Liền có thể sợ Yến Huân Hoa nhiều, nhưng đó là không có khả năng. Trần Vu Cẩn tâm nói, Cố Tuyết Nghi ứng hạ thanh. Ân kia Yến Triều không cần đã chết lại còn có đến mặt khác đa số cổ đông thông qua mới được. Trần Vu Cẩn nói, hắn nhưng thật ra không có châm chọc Cố Tuyết Nghi ý tưởng ý nghĩ kỳ lạ. Nàng đã cùng qua đi khác nhau rất lớn, như vậy a, Cố Tuyết Nghi gật gật đầu, xem ra nàng hiểu biết. Đến còn chưa đủ nhiều, đúng lúc này, Cố Tuyết Nghi di động đột nhiên vang lên, nàng cúi đầu tiếp khởi. Kia đầu lập tức truyền ra Yến Văn Hoành thanh âm, ta vừa mới đúng hạn ăn dược, còn ăn một viên đường, tưởng phun, nhưng là ta nhịn xuống, kia đầu hầu gái khóe miệng trừ trừ, lại tới nữa. Học sinh tiểu học thức làm báo cáo, Cố Tuyết Nghi khen câu. Thật ngoan, sau đó cắt đứt điện thoại, Trần Vu Cẩn không khỏi hỏi câu. Là ai đánh, Yến Văn Hoành, Trần Vu Cẩn kinh ngạc một cái chớp mắt thực mau. Trần Vũ Cẩn giật mình liền đình không được, mới tới phút sau. Yến Văn Hoành lại một lần đánh tới điện thoại. Ta đang xem ngươi lưu lại thư, ân, kế tiếp hơn một giờ. Yến Văn Hoành cách thượng một lát liền sẽ gọi điện thoại tới. Ta uống lên một chút nước, mơ siêu ta ở họa tường vi. Tường vi thực mỹ, cái này thuốc màu không tốt lắm dùng, ta họa đến có điểm không xong. Nếu ngươi không thích nói, làm sao bây giờ, ngoặc kép, Trần Vũ Cẩn, ngoặc kép, Yến Văn Hoành rốt cuộc điên rồi sao? Cố Tuyết Nghi ở lại tiếp khởi một chiếc điện thoại sau. Ta đang nói sự, Nga, hảo đi, vậy ngươi chậm rãi vội. Ta qua đến lâu một chút lại cho ngươi gọi điện thoại, Yến Văn Hoành ngữ khí khó nén mất mát cố. Tuyết Nghi nhẹ chọn hạ mi. Hắn, ở học Yến Văn Bách. Một khắc đầu Yến Văn Xu đã sớm thấy hot search nàng đối với Yến Văn ra Weibo mắt trợn trắng. Sau đó mới nhịn không được cấp cố Tuyết Nghi gọi điện thoại, cố Tuyết Nghi thật lợi hại. Như vậy tiện nghi một bức họa ở tay nàng. Cứ nhiên một chút liền giá trị con người tăng gấp bội. Yến Văn Xu đều đã tưởng hảo tự mình muốn cùng cố Tuyết Nghi nói cái gì. Nhưng đương nàng gạt ra dãy số kia một khắc, kia đầu vang lên chính là, ngài bắt đánh người sử dụng đang ở trò chuyện chung. À à, cái nào ngốc bức tổng tự cấp cố Tuyết Nghi gọi điện thoại. Hết chương.